Tuyệt thế dược thần, chương 930, lại càng không giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Vân Phong khí đến sắc mặt tái nhợt. Tại Minh Nguyệt Thành, còn chưa từng có người dám như thế hung hăng càn quấy qua. Rõ ràng nơi này là Minh Nguyệt Thành, Diệp Viện rõ ràng đào khách thành chủ, làm cho Nguyệt Vân Phong xéo đi tất cả mọi người bó tay rồi. Cái này Diệp Viễn, quả thực là cậy tài khinh người điển hình. Ỷ vào chính mình có chút bổn sự, rõ ràng liền Nguyệt gia đều không để vào mắt. Thiên tài như vậy, thường xuyên gặp nhiều thua thiệt. Tốt, rất tốt, một cây nhỏ nhỏ thiên khải cảnh, rõ ràng cuồng vọng đến trình độ như vậy, thật sự là lấn ta Nguyệt gia không người nào. Quả nhiên, Nguyệt Vân Phong cái này thật sự nổi giận, đúng là lấy ra nhất trương phù lục, hơn nữa dùng nguyên lực dẫn đốt. Hiu, một đạo âm thanh chói tai vang lên, cái kia cái phù lục đúng là bay lên không trung, thiêu đốt. Cái này thiêu đốt cực kỳ bắt mắt, hiển nhiên là phát ra tín hiệu. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thi Vũ không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này, thật sự náo lớn hơn. Nàng lúc ban đầu chỉ là không muốn về nhà, lại không nghĩ rằng sự tình náo đến tình cảnh như thế này. Diệp Viễn, người đi nhanh đi, Nguyệt gia thế đại, không phải ngươi có thể chống cự. Đinh Thi Vũ vội vàng nói, Nguyệt Vân Phong thấy thế cười lạnh nói, tiểu tử, có loại, ngươi cũng đừng có chạy. Nguyệt gia uy nghiêm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể khiêu khích. Kỳ thật, Nguyệt Vân Phong thật sự có chút kiêng kỵ Diệp Viễn rồi. Nguyệt Hoa Thiên nhãn thế nhưng mà hắn đòn sát thủ, Diệp Viễn rõ ràng không phản ứng chút nào. Hắn trời sinh tính cẩn thận, mới phát đã xuất gia tộc tín hiệu, rất nhanh thì có càng mạnh hơn nữa người đã đến. Diệp Viễn căn bản cũng không có chạy ý tứ, dù bận vẫn ung dung nói. Chạy, ta tại sao phải chạy? Việc đã đến nước này, Nguyệt Kiếm Thu nếu như không tự mình đến mời ta, ta sẽ không đi Nguyệt gia. Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi muốn làm tốt bị Nguyệt gia trách phạt chuẩn bị. Đường đi đám người bên trên đều muốn qua đời, cái này Diệp Viễn, Gia Châu quả thực là thổi xé trời rồi. Nguyệt Kiếm Thu là ai? Đây chính là hôm nay Nguyệt gia người cầm lái, chính thức thần vương cường giả. Như vậy tồn tại, sẽ ra ngoài nghênh đón một cái thiên khải cảnh tiểu tử. Diệp Viễn một hồi Đinh Chiêm Quốc, một hồi Nguyệt Kiếm Thu, không biết, còn tưởng rằng hắn là cái nào đó thế lực lớn người cầm lái. Dám gọi thẳng những tên người này, chỉ có tất cả thế lực lớn nhân vật đứng đầu. Cho dù là đạo huyền bát trọng, cũng không dám như thế xưng hô bọn hắn. Ít nhất, muốn thêm một cái đằng trước kính ngữ, Nguyệt Vân Phong cười lạnh nói, thật sự là buồn cười, người tính toán là cái gì, còn muốn cho gia chủ tự mình đến nghênh đón ngươi. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, Diệp Viễn nhún nhún vai, cũng không có muốn cãi lại ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Vân Phong không khỏi đáy lòng bồn chồn. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật sự có huyền cơ gì, hay hoặc là có lai lịch lớn? Làm sao có thể, đương kim thần vực trẻ tuổi thiên tài, Nguyệt Vân Phong trong nội tâm đều có sổ, căn bản không có Diệp Viễn. Tiểu tử này, đã là tại phô trương thanh thế, đang khi nói chuyện. Mấy đạo nhân ảnh gào thét tới. Hôm nay, Minh Nguyệt Thành ở bên trong thiên tài tụ tập, như hôm nay như vậy xung đột tự nhiên cũng không thiếu được. Nguyệt gia đạo huyền cảnh cao thủ, không ít người đều bị phái ra dò xét, để tránh gây ra cái gì nhiễu loạn lớn đến. Vân Phong, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã lớn tuổi chính là trung niên nhân cau mày nói. Đối với Nguyệt Vân Phong làm dầu tộc tín hiệu, hắn hiển nhiên có chút bất mãn. Hôm nay trong thành thế lực rắc rối phức tạp, có chuyện gì, tốt nhất là khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Gia tộc tín hiệu một phát, tất nhiên khiến cho thêm nữa người chú ý, đến lúc đó, một khi xử trí không ổn, hội dẫn phát một loạt phản ứng. Có chút lớn thế lực, thế nhưng mà liền Nguyệt gia cũng không thể trêu vào. Nhìn thấy người tới, Diệp Viễn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nguyệt Vân Phong là ai? Diệp Viễn căn bản là không biết. Hắn kiếp trước địa vị quá siêu nhiên rồi, đến Minh Nguyệt Thành thời điểm, Nguyệt Vân Phong căn bản là không đủ trình độ, hắn tự nhiên không có ấn tượng. Tại trẻ tuổi nhất đỉnh phong đan đế trước mặt, Nguyệt Vân Phong cũng chỉ có xa xa vây xem phần. Bất quá trước mắt cái này, Diệp Viễn lại là có chút ấn tượng. Người này so Nguyệt Vân Phong lớn tuổi một ít, nhưng lại cùng Nguyệt Kiếm Thu cùng thế hệ, thì ra là Nguyệt Vân Phong thúc thúc. Nguyệt Kiếm Phong. Nhắc tới cũng xảo, năm đó Diệp Viễn đến Minh Nguyệt Thành, Tựu là cái này Nguyệt Kiếm Phong phụ trách sinh hoạt, bắt đầu cuộc sống hàng ngày, hai người đánh qua một ít quan hệ. Nguyệt Vân Phong tại Nguyệt Kiếm Phong bên tai nói nhỏ vài câu, Nguyệt Kiếm Phong lông mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Diệp Viễn. Thiếu niên, ta Nguyệt gia mặc dù không nói là thần vực đỉnh tiêm gia tộc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể mở miệng tương nhục. Người phải chăng muốn cho Nguyệt mỗ một cái công đạo? Nguyệt Kiếm Phong trầm giọng nói. Lúc này, chung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều rồi, chuyện này tựu trở nên phi thường nhạy cảm. Nếu như không thể để cho Diệp Viễn xin lỗi, cái kia Nguyệt gia sẽ uy nghiêm quét rác, trở thành thần vực tất cả thế lực lớn trò cười. Nguyệt Kiếm Phong muốn, chỉ là một cái bậc thang. Diệp Viễn ngạo nghễ mà đứng, đối mặt Nguyệt Kiếm Phong khí thế, nhưng lại vui mừng không sợ, thản nhiên nói. Giao đại, cái gì giao đại, sự tình hôm nay, bản cùng các ngươi Nguyệt gia không quan hệ, thế nhưng mà Nguyệt Vân Phong thứ nhất, không phân tốt xấu tựu thiên vị đinh thạc, không phải là khi dễ bối cảnh của ta không có hắn thâm hậu. Nguyệt gia làm như thế sự tình, chẳng phải là làm cho thiên hạ anh hùng thất vọng đau khổ. Diệp Viễn, trong đám người khiến cho một hồi bạo động. Võ giả phân đủ loại khác biệt, Nguyệt gia tự nhiên không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Nhưng là loại chuyện này, là không tốt lấy được trên mặt bàn mà nói. Nếu không, đắc tội người nhiều lắm, dù sao có sau lưng thực lực thiên tài võ giả, chỉ là số ít một ít người. Nguyệt Kiếm Phong thầm mắng một tiếng tiểu hoạt đầu, một câu, rõ ràng tự chiếm cứ dư luận quyền chủ động. Cùng đinh thạc cùng một chỗ, Diệp Viễn đích thật là yếu thế quần thể. Những lời này, rất dễ dàng khiến cho bọn hắn chính giữa đại đa số người cộng minh. Bởi như vậy, Nguyệt gia muốn Diệp Viễn động thủ, muốn thận trọng. Một cái không tốt, sẽ để cho Nguyệt gia thanh danh mất sạch. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Nguyệt gia tuy nhiên không sợ những người này, nhưng là cái này đối với Nguyệt gia thanh danh, nhưng lại ảnh hưởng thật lớn. Vân Phong xử trí xác thực lỗ mãng đi một tí, bất quá đó cũng là chứng kiến ngươi xuất kiếm sát nhân, mới có thể hiểu lầm. Nhưng mà mở miệng vũ nhục Nguyệt gia, lại là của ngươi không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Kiếm Phong cũng là chu đáo, một mực chắc chắn Diệp Viễn vũ nhục Nguyệt gia. Diệp Viễn cười lạnh nói, đinh thạc tế ra vạn la pháp đang dục muốn giết ta, ta không tin Nguyệt Vân Phong không có trông thấy. Lúc ấy, hắn tại sao không có đi ra ngăn lại? Đối đãi ta phản kích thời điểm, liền thành sảng khoái phố sát nhân, còn coi rẻ Nguyệt gia. Người khác không giảng đạo lý, ta Diệp Viễn tựu so người khác lại càng không giảng đạo lý. Mắng ngươi Nguyệt gia vài câu, lại được coi là cái gì? Diệp Viễn sớm đã biết rõ Nguyệt Vân Phong lúc ấy ở đây, chỉ là không có nói toạc. Nếu như Nguyệt Vân Phong lúc ấy theo lẽ công bằng nói sự tình, Diệp Viễn cũng tựu mở một con mắt nhắm một con mắt được rồi. Nhưng là hắn vừa lên đến tựu chất vấn Diệp Viễn, nhưng lại đem Diệp Viễn triệt để làm phát bực rồi. Đinh Thạc một mực ở bên cạnh không nói gì, nghe xong Diệp Viễn lời này, nhưng lại một hồi mặt đỏ tới mang tai. Hắn liền vạn la pháp đăng đều dùng đến rồi, rõ ràng còn thiếu chút nữa bị Diệp Viễn giết chết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nay ngày sau, chỉ sợ hắn sẽ trở thành vì tất cả người trò cười. Nguyệt Kiếm Phong lông mày nhăn lại, lập tức cảm giác đầu lớn như cây đấu. Diệp Viễn tâm như gương sáng, hơn nữa quật cường vô cùng, muốn làm cho hắn cúi đầu, sợ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy tình a. Thật sự không được, chỉ có dùng vũ lực làm cho hắn khuất phục rồi. Cách chương.